Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 742, đảo đảo sấm sét. Mễ Tử Hiên còn không đợi bờ mông ngồi ấm chỗ đồng đỏ vũ khen ngợi liền bắt đầu. Chỉ thấy hắn hào khí ngất trời lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta đồng học tụ hội, nhiều người như vậy tới khó khăn. Cho nên vậy hôm nay mọi người muốn ăn cái gì liền chút gì đó. Nghĩ uống gì liền uống gì. Khác khách khí với ta. Hiển nhiên đồng đỏ vũ là muốn xuất huyết nhiều. Phải ở nữ thần cùng với nàng kia tướng mạo phổ thông bạn trai trước mặt hiển lộ rõ ràng hạ tài lực. Một đám cả trai lẫn gái lập tức là ầm ầm đạo hào. Có câu cách ngôn gọi là cánh rừng đại cái gì chim đều có. Đồng học cũng là như thế, phân rất nhiều bất đồng chủng loại, trong đó có một loại là Azure nịnh hót tiểu nhân. Vì vậy lập tức có một cái vẻ mặt trừ bỏ ban nam sinh đứng lên cười nói. Hôm nay mọi người đều là dính lão đồng quang, không có hắn, nơi này chúng ta ai tới có lên a? Cho nên ta đề nghị chén rượu này chúng ta kính lão đồng. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn, hiện tại mọi người ăn đồng đỏ vũ, uống vào đồng đỏ vũ, này chút mặt mũi lại muốn cho hắn. Vì vậy tất cả mọi người đứng lên bưng tửu kính đồng đỏ vũ. Một chén rượu vào trong bụng, đồng đỏ vũ dương dương đắc ý quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên. Phát hiện thằng này lại tại kia hồ ăn hay, là hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân. Cũng không có bởi vì chính mình không có tiền cảm thấy cái gì không có ý tứ. Trên mặt một chút quẫn bách ý tứ đều không có. Thấy đồng đỏ vũ là tức giận trong lòng. Muốn phát tác a, nhưng ở nhiều như vậy đồng học mặt cũng không tiện phát tác. Nhất là An Tử Nhàn vẫn còn ở. Muốn là vì chút việc nhỏ này phát tác. Có thể thật không có phong độ. Sẽ để cho An Tử Nhàn xem nhẹ hắn. Vì vậy đồng đỏ vũ đều Mễ Tử Hiên cầm trong miệng rau nuốt xuống đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên đúng không? Mễ Tử Hiên thở dài. Biết nên tới còn là. Rất là bất đắc dĩ gật gật đầu. Đồng đỏ vũ cười nói. Không biết người tại kia trường đại học đến trường A. Đồng đỏ vũ ý định trước liều bằng cấp. Hắn trả lại cũng không tin trước mắt người quái dị có thể thượng cái gì tốt đại học. Chính mình tốt xấu là một quyển kia. An Tử Nhàn nghe xong lời này chính là cười trộm không ngừng. Cùng Mễ Tử Hiên so với bằng cấp, đang ngồi ngay cả ta bằng cấp cũng không có hắn cao. Đồng đỏ vũ ngươi cùng hắn so với cái này, đây không phải chờ mất mặt xấu hổ kia sao? Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại nói, sớm tốt nghiệp, Mễ Tử Hiên năm rất nhẹ, đi theo người ngồi là cùng tuổi. Cho dù mặt dài có non, cũng so với đang ngồi rất khác nhau tuổi 2 tuổi, đang ngồi đều tại lên đại học, hắn lại nói sớm tốt nghiệp, đó không phải là thượng trường đại học. Một cái trường đại học sinh lấy cái gì đi theo ngồi những cái này sinh viên chưa tốt nghiệp so sánh. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu vì An Tử Nhàn kêu bất bình. Ngươi nói ngươi tìm cái gì dạng không tốt. Làm sao tìm được như vậy một cái hàng mới lên cái trường đại học. Đồng đỏ vũ nhãn tình sáng lên, không muốn buông tha hạ thấp Mễ Tử Hiên nâng lên chính mình cơ hội, đuổi cùng giết tận nói, mét đồng học ngươi cái kia trường học tốt nghiệp a? Mễ Tử Hiên lười biếng nói, kinh đại học y khoa. Đơn giản ba chữ lập tức để cho trên bàn rượu tất cả mọi người an tĩnh lại. Mấy cái vừa kẹp một đũa thức ăn nhét vào bên miệng. Nghe xong ba chữ kia, rau liền rớt xuống trên mặt bàn. Có một cái toán một cái, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Kinh đại học y khoa, ta đi, Hoa Hạ lớn nhất tốt nhất viện y học. Hắn là kinh đại học y khoa, điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên thật sự là lười theo chân bọn họ nói nhảm. Trực tiếp triệt để nói, ta là kinh đại học y khoa tốt nghiệp, thạc sĩ tốt nghiệp, trước mắt tại thành phố bệnh viện khối u khoa công tác. Gánh làm chủ nhiệm chức vụ, chức danh là chủ nhiệm y sư. Nhà ở Cường Thịnh cư xá, phòng ở không phải là quá lớn, 140A, bìa cứng tu, ta có hai chiếc xe, một cỗ Wrangler, một cỗ Mustang GT, liền ngừng tại bên ngoài. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn xem những người này nói, các người còn có cái gì muốn hỏi sao? Mễ Tử Hiên những lời này từng chữ đều cùng một đạo sấm sét đang lúc mọi người trong tai vang lên. Là một đạo đón lấy một đạo, chấn động tất cả mọi người trong tai ông tác hưởng. Chấn động tất cả mọi người đầu óc trống rỗng trực tiếp kịp thời. Ánh mắt trừng có sâu sắc, miệng cũng trương có sâu sắc, vẻ mặt ban ngày thấy ma kinh hãi biểu tình. Đương nhiên trừ ăn tử nhàn, Mễ Tử Hiên thật sự là lười đều đồng đỏ vũ đồng dạng cùng hắn so với. Quá ảnh hưởng hắn muốn ăn. Dứt khoát liền trực tiếp nói, đơn giản thô bạo, nhưng rất bớt việc, Viên Quần San đột nhiên cùng nhìn thấy con chuột bị dọa đến nhảy dựng lên nữ sinh giống như hoảng. Sợ nói, ta biết hắn là ai, năm trước trên mạng nói chính là hắn, Mễ Tử Hiên, chính là hắn, năm trước chàng kia sóng to gió lớn đang ngồi cả trai lẫn gái là cũng biết. Thậm chí có những người này vẫn còn ở trên mạng phát bài viết nghị luận qua. Cũng không thiếu có người giai đoạn trước mắng qua Mễ Tử Hiên cho người hoa mất mặt. Sau đó lại bị Mễ Tử Hiên một cái vô hình bạt tay rút được sủng ái thượng nóng rát đau nhức. Viên Quần San này nói, đang ngồi người đều nhớ tới, vừa nhìn ngồi tại bên cạnh bọn họ vị này, chính là trước trận tại Hoa Hạ. Thậm chí cả toàn cầu đều nhấc lên sóng to gió lớn người. Tất cả mọi người có một loại không chân thực cảm giác. Lúc này tự nhiên không ai tại cho rằng Mễ Tử Hiên là đang khoác lác ra. Trước trận chuyện này huyên náo thế nhưng là quá lớn. Rất nhiều người đều tại trên mạng đã từng gặp Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Cùng người trước mắt vừa xác nhận, không phải là hắn lại có thể là ai. Bởi vậy, ai còn có thể không tin Mễ Tử Hiên? Hiện tại chỉ còn lại kinh ngạc cùng chấn kinh. Đồng đỏ vũ trên mặt là thanh một hồi đỏ một hồi. Liền cùng tắc kè hoa giống như vừa còn muốn cùng Mễ Tử Hiên nhiều lần. So bằng cấp, ra thế, công nhân làm cái gì? Có thể kết quả hắn liền đánh ra tờ thứ nhất bài. Không biết xấu hổ Mễ Tử Hiên trực tiếp vương tạc. Sau đó một dãy máy bay, không có bài, lưu lại trợn mắt đồng đỏ vũ. Điều này làm cho trong lòng của hắn nghẹn khuất muốn chết. Mẹ không mang theo ngươi chơi như vậy, chúng ta có thể hay không dựa theo sáo lộ tới. Ta xuất một chương, ngươi xuất một chương, ta đặc biệt sau mới xuất cái ba. Ngươi liền vương tạc, sau đó một dãy máy bay không có bài, không mang theo ngươi đặc biệt sao chơi như vậy. Đối với mọi người kinh ngạc biểu tình Mễ Tử Hiên biểu thị rất hài lòng. Ho khan một tiếng cầm tất cả mọi người kéo về đến hiện thực tới nói. Có thể tiếp tục ăn sao? Ta cũng đói, một đám trợn mắt há hốc mồm người cái cổ cùng dì sắt giống như cứng ngắc gật gật đầu. Sau đó Mễ Tử Hiên tiếp tục hồ ăn hay. Đang ngồi người lúc này rốt cục tới minh bạch An Tử Nhàn vì cái gì lựa chọn kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên, gia hỏa này quả thật liền không phải người, chính là cái yêu nghiệt. Ưu tú như thế nam nhân nhưng phàm là thần trí bình thường nữ nhân đều sẽ không bỏ qua. An Tử Nhàn lại không ngốc, vậy cũng có thể buông tha con đường phía trước không thể lường được Mễ Tử Hiên. Cùng hắn về sau liền chờ đương thiếu nãi nãi a, cả ngày nổi tiếng uống á, tài nữ chính là tài nữ a, ánh mắt cũng không phải mọi người có thể so sánh, nhất là nhìn nam nhân ánh mắt. Phu Viên Quần San nhìn xem An Tử Nhàn nhỏ giọng cảm thán nói, Tử Nhàn à, huyễn nhưng là tìm nam nhân tốt, có còn hay không hắn cái này hình, ngươi giới thiệu cho ta một cái, ta ngược lại đáp đều được. An Tử Nhàn tự nhiên cũng là trên mặt có quang, che miệng cười nói, đi, tại có như vậy, ta nhất định nghĩ đến ngươi. Viên Quần San đột nhiên một phát ôm lấy An Tử Nhàn dịu dàng nói. Tử Nhàn, ta liền biết ngươi tốt nhất. Mễ Tử Hiên một phen lời để cho trên bàn rượu bầu không khí đột nhiên chuyển biến, làm ông chủ Đồng Đỏ Vũ Tại cũng không phải vai chính. Vai chính là Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn. Các nữ sinh vội vàng cùng An Tử Nhàn lôi kéo làm quen chắp nối. Các nam sinh thì là lôi kéo Mễ Tử Hiên liên tục cho hắn mời rượu. Mục đích cùng nữ sinh đồng dạng, đều muốn cùng Mễ Tử Hiên này con đường phía trước không thể lường được yêu nghiệt kéo lên quan hệ. Về sau có chuyện gì hảo mở miệng. Đồng Đỏ Vũ bị người vắng vẻ, nội tâm tư vị không tốt, muốn phát tác a, nhưng ở Mễ Tử Hiên mặt lại không dám. Sợ Mễ Tử Hiên cùng khai mở hội chiêu đãi ký giả giống như. Đột nhiên sau này trước mắt chén đĩa cái gì cho hắn tới một chút. Chỉ có thể là tự nhiên không vui ngồi ở đó không nói một lời. Cả người cùng xương đánh quả cà giống như ỉu xìu đầu cúi não. Cơm nước no nê, Đồng Đỏ Vũ không tình nguyện muốn đứng lên đi mua đơn. Thua người không thua trận, tiền này lại muốn hắn kết. Hắn cũng không muốn để cho một đám đồng học cho là hắn thật không có phẩm, không sánh bằng Mễ Tử Hiên, liền dưới trướng cũng không kết. Một bữa cơm hoa hơn 8.000, tại Hợp Đức thành phố này xem như cao tiêu phí. Ngay tại Đồng Đỏ Vũ hỏi rõ ràng bao nhiêu tiền, thịt đau muốn móc bóp ra tính tiền thời điểm, phục vụ viên cười nói, tiên sinh, nói đến đây chỉ hạ đang cho An Tử Nhàn những cái này đồng học lưu lại điện thoại. Mễ Tử Hiên nói, Mễ tiên sinh đã đem mua một cái. Phục vụ viên thanh âm không nhỏ, An Tử Nhàn những cái này đồng học cũng nghe được. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại sớm đem tiền cho. Đều nhìn về hắn, Mễ Tử Hiên cười nói, bữa này ta đến đây đi, ta là này sẽ thành viên, có thể tiện nghi một ít, bữa này thay ta ra Tử Nhàn thỉnh mọi người, về sau trả lại hy vọng mọi người đối với Tử Nhàn chiếu cố nhiều. Mễ Tử Hiên thế nhưng là quá rất biết nói chuyện, đơn giản mấy câu hạ xuống, để cho An Tử Nhàn là tương đối có mặt mũi. Đồng Đỏ Vũ lại là tâm như cho tàn, nội tâm tại không sinh ra bất kỳ đối với An Tử Nhàn ý nghĩ. Hôm nay xem như bị Mễ Tử Hiên triệt triệt để so với hạ xuống. Cửa nhà hàng miệng mọi người xem lấy Mễ Tử Hiên, An Tử Nhàn hai người thượng kia chiếc bá đạo Mustang GT. Trong lòng là cảm thán liên tục, An Tử Nhàn thế nhưng là tìm hảo lão công a, về sau liền chờ ăn ngon uống sướng a. Đang nhìn chính mình, trả lại đặc biệt sau đau khổ bước tại thượng học. Tốt nghiệp công tác cũng không biết chỗ đó tìm. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng có nhưng a. Hai người quá thể, An Tử Nhàn cười khanh khách chủ động thân Mễ Tử Hiên một ngụm. Vì hắn hôm nay cho mình tại đồng học trước mặt sâu sắc phát triển mặt mũi cho cái ban thưởng. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cái đạp trên mũi mặt. Cho điểm dương quang liền sáng lạn ra hỏa. Lập tức liền ôm lấy An Tử Nhàn muốn đến cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn. Kết quả tự nhiên là bi kịch. An Tử Nhàn còn không có làm hảo cùng Mễ Tử Hiên đột phá một bước cuối cùng chuẩn bị. Một cước đem hắn đạp ra ngoài. Mễ Tử Hiên u oán thở dài. Nhìn xem đường dai di không có trở về. Gọi điện thoại cho nàng. Thế mới biết nhà đầu kia lười trở về nhìn hắn cùng An Tử Nhàn thanh tú ân ái. Chạy hắn lão tử ngủ ở đâu? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đại niên sơ tam hôm nay Mễ Tử Hiên sớm bị mẹ của hắn quát lên, để cho hắn mang theo An Tử Nhàn đi cửa hàng nhìn vòng cổ A giới chỉ những vật này. Sớm định, tránh khỏi quay đầu lại đầu năm ngày đó đính hôn luống cuống. Địa phương là có tập tục, đính hôn nam phương muốn cấp nhà gái mua quần áo, định đồ trang sức những vật này. Đồ trang sức không có gì hơn chính là vòng cổ, giới chỉ, vòng tay những vật này. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đứng lên, sau đó càng làm An Tử Nhàn quát lên. hai người ai cũng chưa tỉnh ngủ. Cứ như vậy một đường ngáp liền thiên đi Hợp Đức, thành phố lớn nhất Kim Điếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.